Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả Kiều lại trở thành người đầu tiên của Kiều gia lên báo, khiến mọi người hâm mộ muốn chế tanh. Cả Kiều cũng không ngờ mình còn có thể có ngày này. Lúc đi ra ngoài làm việc cũng cảm thấy đỡ lo lắng một chút. Hiện tại Kiều chân chân nói nhà máy rượu cũng có hy vọng xuất khẩu. Anh ba Kiều liền nghĩ thầm, vậy có phải nói anh ấy cũng có thể lên báo, cũng có thể được treo ở trong nhà chính hay không? Vì cái này, anh ba Kiều quyết định đọc thật kỹ những sách em gái mua cho mình một chút, tranh thủ học thuộc toàn bộ. Anh ấy tin rằng khi mình cố gắng như vậy thì sẽ làm rất tốt. Kiều chân chân, treo ở nhà chính, anh ba, anh có phát hiện lời này hình như có chỗ nào là lạ hay không? Tống Cẩn dẫn Hứa Công và Triệu Công đến làm việc ở nhà máy cơ khí tỉnh 2 ngày trước khi trở lại nhà máy ớt Trường Phong. Kiều chân chân còn muốn anh hỗ trợ xem nhà máy phụ có thể làm dây chuyền sản xuất bán tự động hóa hay không. Tuy Kiều chân chân chưa từng làm mì sợi gì, nhưng ở kiếp trước cô đã từng nhìn thấy loại máy làm mì gia dụng trong quảng cáo truyền hình. Nó có vẻ khá đơn giản nên hẳn nhà máy của họ cũng có thể thực hiện cơ khí hóa bán tự động để sản xuất hàng loạt. Đây cũng là vì đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu suất. Tuy làm thủ công cũng được, nhưng dù sao những người có thể làm việc được đều là những thợ thủ công giàu kinh nghiệm, nhưng sản lượng thủ công còn hạn chế và hoàn toàn không thể đáp ứng được mong đợi của Kiều chân chân. Anh hai Kiều cũng hiểu đạo lý này, hơn nữa thấy anh cả Kiều và anh ba Kiều bên kia hừng hực khí thế, chỉ có bên anh ấy cảm giác chậm rãi. Trong lòng anh ấy cũng có chút gấp gáp, bởi vì anh hai Kiều cũng muốn lên báo và treo ở trong nhà chính. Nếu không trong ba anh em, anh cả và anh ba đều có mà anh lại không có thì có vẻ anh ấy hơi vô dụng. Vì vậy cũng không cần Kiều chân chân đốc thúc, động lực học tập của anh ấy mạnh hơn ai hết, còn thường xuyên chủ động chạy xuống công xã để ký kết thỏa thuận thu mua khoai lang và lúa mì với không ít đại đội sản xuất. Những thứ này đều do Kiều chân chân dạy anh ấy, còn dẫn anh ấy chạy qua mấy nơi. Tuy trong không gian nông trường của Kiều chân chân có không ít hàng tồn kho, hơn nữa chất lượng tốt hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng dù sao cô cũng chỉ có một người và không có khả năng cung cấp hàng lâu dài. Vì vậy cũng giống như thôn Hồng Kỳ, Kiều chân chân lại mua một lượng lớn hạt giống từ công ty hạt giống trên trấn, sau đó đổi thành hạt giống tốt của không gian mình rồi phát đến công xã để cho họ trồng. Sau đó lại ký hiệp nghị nhận thầu thu mua với họ. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Hồng Quân nghe nói chuyện này thì bày tỏ vô cùng ủng hộ. Bằng cách này chẳng phải sẽ giúp nền kinh tế phát triển và giúp bà con cùng giàu lên sao? Đương nhiên, bà con không chỉ có thể trồng khoai lang và lúa mì, mà còn có thể trồng lúa nước. Dù sao thị trấn Trường Phong của họ cũng là khu sản xuất lúa nước chính. Vì thế Kiều chân chân còn lấy ra một ít hạt giống lúa nước trong không gian sản xuất đưa cho công ty hạt giống trong trấn, vì bên bọn họ có một dụng thí nghiệm lúa nước chất lượng cao. Cách chương.